Chương 1498, 1498, mới phim, 1. Uy, một thân mùi rượu, còn không có tắm rửa đâu nhìn thấy Tưởng Lệ Hành trực tiếp nhào tới trên giường của mình. Ninh Hoan tâm thở dài, muốn kéo Tưởng Lệ Hành, ai biết Tưởng Lệ Hành lại thư A Cơ vừa dùng lực, đem Ninh Hoan tâm kéo đến trên người mình. Một nháy mắt, nàng cả người đều ngã xuống trên ngực của hắn. Đừng núp nhích, để cho ta ôm một hồi. Tưởng Lệ Hành giọng điệu ôn nhu như nước. Trải qua nhiều như vậy, bất kể là kiếp trước cùng kiếp này, đi cho tới hôm nay, Tưởng Lệ Hành rốt cục cảm thấy trong đầu an tâm. Nàng là thuộc về hắn, mãi mãi cũng thuộc về hắn. Ân. Nghe Tưởng Lệ Hành tiếng tim đập, Ninh Hoan tâm nhẹ nhàng đáp ứng, không nhúc nhích tựa ở nơi ngực của hắn. Tích tắc này, nàng có thể cảm giác được rõ ràng hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Bọn hắn một thế này tình cảm là xuôi gió xuôi nước tiện sát người bên ngoài. Nhưng là càng như vậy tình cảm, càng là hư vô mờ mịt, luôn cảm thấy bắt không được nhìn không đến. Hư ảo để cho người ta sợ hãi. Hôm nay, đương Tưởng Lệ Hành quỳ một chân trên đất, tại vô số người chứng kiến hạ hướng mình cầu hôn thời điểm, Ninh Hoan tâm rốt cục cảm thấy. Cảm thấy có được, cảm thấy an tâm hạnh phúc. Ngày thứ hai, Ninh Hoan tâm lên được đã khuya, có lẽ là bởi vì Tưởng Lệ Hành ở bên người, nàng ngủ cực kỳ sâu. Mà cô ra người cũng không có ai không thức thời tới quấy rầy hai người bọn họ. Không cần lên học, không cần nhận quảng cáo, hai người mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó tú tú ân ái, vung vung thức ăn cho chó, toàn bộ cô ra trang viên bên trong bầu không khí trở nên phi thường kỳ diệu, tràn đầy phấn hồng bong bóng. Cuối tuần thời điểm, Lâm Sở cuối cùng đem Vương Niệm Bình mới nhất kịch bản phim cho Ninh Hoan tâm phát tới, cùng kịch bản cùng một chỗ còn có lần này hợp đồng. Hợp đồng Ninh Hoan tâm ngược lại là không để ý, bởi vì nàng đối với cả tỉa cái gì không có bất kỳ yêu cầu gì. Ngược lại là kịch bản để Ninh Hoan tâm rất để ý, dù sao một cái tốt kịch bản có thể thành tựu tất cả mọi người. Cái này bộ tên điện ảnh gọi ngươi hôm nay nói dối sao, chỉ nhìn cái tên này, cũng làm người ta cảm thấy lưng lạnh lẽo, có loại rất cảm giác quỷ dị mỗi người đều sẽ nói láo, nói dối, lớn láo. Lời nói dối có thiện ý hoặc là trong lúc vô tình thuận miệng nói dối. Như vậy ngươi có hay không nghĩ tới, đương có một ngày, ngươi trong lúc vô tình nói láo biến thành hiện thực, như vậy nhân sinh của ngươi lại biến thành bộ dáng gì nhìn thấy kịch bản tình hình chung thời điểm. Ninh Hoan tâm một mực biểu lộ ngưng trọng, đem hết thể đều nhìn sau khi xong, nàng không khỏi hít một hơi thật sâu. Thế nào một bên Tưởng Lệ Hành đưa cho Ninh Hoan tâm một khối vừa cắt gọn quả xoài, trầm thấp hỏi một câu. Kịch bản không tốt sao? Không phải là không tốt, là quá tốt rồi. Ninh Hoan tâm chỉ là đem kịch bản tình hình chung nhìn một lần, đã cảm thấy toàn thân lên một lớp da gà. Vương Đạo không hổ là trong nước nổi danh nhất phim kinh dị đạo diễn, bộ phim này kịch bản thật sự cực kỳ tốt. Ninh Hoan tâm lúc này một mặt đều là nét mặt hưng phấn, dù những cái này cuối cùng kịch bản, cùng ta trong tưởng tượng khác biệt. Nhưng là ta rất thích cố sự này, ta hiện tại cũng có chút tờ không thể chờ đợi đâu, thật muốn nhanh lên tiến sở tiệu đi ô. Thật sao ta xem một chút. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Lệ Hành không khỏi cu nở dê hứng thú, hắn đi đến Ninh Hoan tâm sau lưng, tựa ở đầu vai của nàng, chính dễ dàng nhìn thấy trong tay nàng kịch bản, nhìn thấy kịch bản bên trong kịch bản, Tưởng Lệ Hành khẽ gật đầu, cái này kịch bản thật sự không tệ, đúng. Các ngươi lần này phim là muốn tại Yến Kinh Đại học trong thành quay chụp, ta chọn tốt cái nào đại học sao?